Bạn đang nghe Tôi muốn trở thành nhà lãnh đạo tại Voice. Câu hỏi 1. Mỗi khi em có suy nghĩ tiêu cực, em giữ im lặng để tránh ảnh hưởng đến đội ngũ. Như vậy là nên hay không nên? Khi những cảm xúc suy nghĩ tiêu cực đang ngự trị, ta sẽ kém minh mẫn và sáng suốt. Im lặng giúp cho cảm xúc dần dần lắng xuống. Khi ta bình tâm trở lại, sự thông minh, sáng suốt sẽ trở lại. Ta lại có khả năng trao đổi và giải quyết vấn đề. Khi đó ta mới lên tiếng. Đây là một quyết định khôn ngoan đến từ việc biết quan sát bản thân. Nhưng đây mới chỉ là cấp độ 1, cấp độ kìm nén, cấp độ thấp nhất của nhận thức bản thân. Cấp độ 2 là nhà lãnh đạo thành thật. Nhà lãnh đạo thú nhận với đội ngũ rằng mình đang có một cảm xúc tiêu cực và đề nghị mọi người giúp đỡ. Vì anh ấy nói ra nên đội ngũ trở nên thấu hiểu nhau hơn, từ đó có những giải pháp phù hợp hơn. Vì anh ấy nói ra nên cơn cảm xúc nhanh chóng được giải tỏa thay vì bị kìm nén quá lâu. Phải là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ mới có thể thành thật nói về điểm yếu của mình một cách dễ dàng trước đội ngũ. Cấp độ 3 là nhà lãnh đạo tỉnh thức. Nhà lãnh đạo ở cấp độ này thì luôn chủ động chọn được sự bình an và tĩnh lặng của mình bất chấp ngoại cảnh. Ở cấp độ này, người ta hiểu được những suy nghĩ tiêu cực của mình là sai lầm. Người ta không bị cuốn theo suy nghĩ ấy nữa. Người ta trở thành người quan sát suy nghĩ. Ở cấp độ này thì cảm xúc tiêu cực thậm chí không xuất hiện. Cấp độ 4 là nhà lãnh đạo chuyển hóa. Người lãnh đạo hướng dẫn, truyền đạt cho đội ngũ phương pháp, cách thức để họ có thể làm giống như anh ta. Luôn chọn sự bình an, tĩnh lặng thay vì bị những cơn cảm xúc cuốn đi. Đến lúc này thì mọi thành viên đều có thể làm được. Đội ngũ lúc này trở thành một đội ngũ sáng suốt nhất, mạnh mẽ nhất. Chúc em thành công! Bạn đang nghe Tôi muốn trở thành nhà lãnh đạo tại Voice. Câu hỏi 2. Em cảm thấy công ty trả lương cho em không tương xứng với những gì em đã cống hiến. Em có nên tiếp tục làm việc ở đây hay không? Làm việc và được trả công, đó là nhu cầu chính đáng của người lao động. Nhưng có vài sự thật cần được làm rõ. Trước hết, thế nào là tương xứng? Bạn có thể cho rằng thế này là tương xứng, nhưng tôi lại cho rằng thế này là chưa tương xứng. Người cho rằng thế này là thiệt thòi, người khác lại cho rằng thế này là quá hời. Vì sao lại khác nhau như vậy? Đó là bởi vì trải nghiệm khác nhau, cách nhìn nhận vấn đề khác nhau, hoàn cảnh tài chính cá nhân khác nhau, nhu cầu khác nhau, sự đòi hỏi khác nhau. Cùng một kết quả lao động tạo ra, ta mà lấy thu nhập của mình so sánh với thù lao của một công ty lớn trả cho nhân viên của họ, thì chắc chắn cảm thấy mình mất tương xứng nhiều lắm. Lúc khác, ta lại nhìn thấy một doanh nghiệp nhỏ hơn trả những đồng lương khiêm tốn cho những nhân viên mẫn cán của họ. Ta lại nhận ra công ty đã trả cho ta quá nhiều. Vậy cách suy nghĩ nào là đúng? Rốt cuộc thì cuộc sống công bằng hay không công bằng? Có 3 cấp độ làm việc. Cấp độ thứ nhất là người đòi hỏi. Người đòi hỏi tập trung vào việc đòi hỏi suy nghĩ thường trực là: tôi nhận được gì? Tôi có được gì? Tại sao người khác có mà tôi không có? Cấp độ thứ hai là người đàm phán. Người đàm phán thì yêu cầu: tôi sẽ làm chừng này, còn anh trả cho tôi chừng kia, ok? Anh trả ít hơn thì tôi làm ít hơn. Anh trả nhiều hơn, tôi sẽ làm nhiều hơn. Anh không trả thì tôi không làm. Cấp độ thứ ba là người cống hiến. Người cống hiến làm việc vì niềm vui, làm việc vì cảm thấy công việc có ý nghĩa, làm việc để rèn luyện, phát triển bản thân. Anh ta không nặng nề chuyện đòi hỏi và đàm phán, không phải vì anh ta không cần, mà là anh ta hướng tới những điều quan trọng hơn. Dần dần, bạn bè đồng nghiệp quý mến anh ta, khách hàng muốn làm việc cùng anh ta, người sếp ngày càng thích thú trước thái độ làm việc của anh ta. Anh ta bắt đầu được trao những cơ hội và thử thách lớn hơn. Những công ty hàng đầu bắt đầu nhòm ngó, muốn săn lùng anh ta. Hóa ra, làm nhiều đâu phải là mất, nó đang làm cho bạn ngày càng giỏi giang hơn, mang đến cho bạn nhiều cơ hội hơn. Tổ chức có thể đánh mất nhân sự vì chính sách không linh hoạt, thiếu hấp dẫn, nhưng mình nhất định không thể đánh mất bản thân vì lỗi của tổ chức. Chúc bạn thành công! Làm việc nhiều hơn thù lao được trả là bạn đang đầu tư vào tương lai của chính mình. Jim Rohn. Bạn đang nghe Tôi muốn trở thành nhà lãnh đạo tại Voice. Câu hỏi 3. Em cảm thấy đau đớn khi bị chỉ trích tấn công. Em phải làm gì? Mọi điều họ nói về bạn đều không đầy đủ. Bạn là toàn thể vô vàn yếu tố chứ không phải là một vài chi tiết. Bạn là hiện tại và sẽ thay đổi trong tương lai. Mà tương lai thì không thể đoán biết. Nếu không đầy đủ, nếu không thể đoán biết, thì mọi điều người ta phán xét về bạn đều là sai lầm. Và nếu là sai lầm thì bạn đừng đau đớn như thể những kết luận chỉ trích tấn công đó là đúng. Người ta ném rác vào bạn là do khả năng nhận thức của họ. Còn việc mang rác về nhà hay không nằm ở khả năng nhận thức của bạn. Hãy đón nhận bản thân bạn, cả những điều bạn đã làm được, cả những điều bạn chưa làm được. Không ngừng học hỏi và quyết liệt hành động để tiến về phía trước. Thế nhá. Bạn đang nghe Tôi muốn trở thành nhà lãnh đạo tại Voice. Câu hỏi 4. Em đặt mục tiêu quá lớn cho đội ngũ, khiến đội ngũ không thể đạt được, dẫn đến ai cũng bị căng thẳng áp lực. Em phải làm gì? Mục tiêu lớn không phải là vấn đề. Thái độ của nhà lãnh đạo khi không đạt được mục tiêu mới là vấn đề. Thời gian ngắn không phải là vấn đề. Thái độ của em khi đội ngũ không đáp ứng được thời gian mới là vấn đề. Một đội quân quyết định đánh một trận lớn. Khi thua trận, người tướng lĩnh đau khổ khiển trách binh sĩ, quy kết trách nhiệm, thì đội quân tan rã. Nhưng nếu người tướng lĩnh đó biết đứng lên nhận lãnh trách nhiệm, biết động viên đội ngũ, biết rút ra bài học kinh nghiệm, thì đội ngũ ấy sẽ ngày càng lớn mạnh. Nên thất bại là chuyện nhỏ, thái độ của người lãnh đạo trước thất bại mới là chuyện lớn. Biết đón nhận thất bại là một thái độ mà nhà lãnh đạo phải rèn luyện. Chúc em thành công nhé. Thất bại là chuyện nhỏ, thái độ của người lãnh đạo trước thất bại mới là chuyện lớn. Bạn đang nghe Tôi muốn trở thành nhà lãnh đạo tại Voice. Câu hỏi 5. Khi nhân viên hài lòng với kết quả hàng tháng và không muốn cố gắng thêm nữa, thì em phải làm gì? Trước hết, em cần thổi vào các bạn ấy một tinh thần khát khao chiến thắng. Và em hãy là một nhà lãnh đạo làm gương về tinh thần ấy. Hãy hỏi các bạn ấy: nếu chúng ta là đội tuyển U23 Việt Nam thì chúng ta chỉ muốn đá SEA Games hay muốn chơi ở World Cup? Chúng ta muốn gặp đội tuyển Lào, Campuchia hay là muốn gặp đội tuyển Nhật Bản, Hàn Quốc đây? Hãy cùng đội ngũ làm rõ hướng tới thành tích xuất sắc thì ta được gì, mất gì. Từ đó khơi gợi tính tự nguyện ở mỗi người. Và sau đó là lời cam kết của người lãnh đạo: cam kết đồng hành, cam kết hành động, cam kết hỗ trợ, cam kết đầu tư phát triển đội ngũ, cam kết chia sẻ thành quả. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Mỗi một thành viên trong đội ngũ sẽ có lựa chọn của riêng mình. Và người lãnh đạo cũng có quyền chọn ai sẽ tiếp tục hành trình, ai sẽ xuống tàu. Mọi sự lựa chọn đều được tôn trọng. Chúc em thành công nhé. Ai cũng có sự lựa chọn của riêng mình. Người lãnh đạo cũng có quyền chọn ai sẽ tiếp tục hành trình. Bạn đang nghe Tôi muốn trở thành nhà lãnh đạo tại Voice. Câu hỏi 6. Nhân viên bán hàng của em đa phần làm theo bản năng, không theo kế hoạch. Dù em đã lên kế hoạch và yêu cầu báo cáo, nhưng không hiệu quả. Em phải làm gì? Bản năng có gì sai? Đôi khi bản năng lại là thứ rất quan trọng để đi đến chiến thắng. Đặc biệt là bản năng sát thủ, bản năng bán hàng. Điều đó tựa như năng khiếu vậy. Kế hoạch và báo cáo là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là hành động của đội ngũ. Vì chỉ hành động mới mang lại kết quả. có những tổ chức chỉ mãi làm kế hoạch, mãi làm báo cáo và không còn thời gian cho hành động. Thế là kết quả ngày càng kém, rồi lại càng phải báo cáo vì kết quả kém, rồi lại càng ít thời gian dành cho hành động hơn, rồi lại càng kém hơn, rồi lại càng phải báo cáo nhiều hơn. Thực sự thì nhiều kế hoạch và báo cáo được yêu cầu lại xuất phát từ nỗi sợ của người quản lý. Nỗi sợ mất kiểm soát, và càng sợ điều gì thì càng hấp dẫn điều đó xảy đến. Em có đang sợ không? Quan sát sẽ thấy, thiền sẽ thấy. Tóm lại, em thực sự cần kết quả hay là cần những bản kế hoạch và báo cáo? Kế hoạch và báo cáo có thể giúp em kiểm soát, giúp em nắm thông tin, nhưng bản thân nó thì chưa phải là kết quả. Kết quả chỉ đến thông qua hành động của đội ngũ, và đó mới là điều quan trọng nhất. Có một khoảng cách rất lớn giữa kế hoạch và hành động. Nhà lãnh đạo xuất sắc sẽ giải quyết khoảng cách này. Họ truyền cảm hứng, tạo động lực và thúc đẩy nhân viên hành động. Trong lúc hành động thì những cơ hội hấp dẫn dần được mở ra và kế hoạch có thể hoàn toàn thay đổi. Làm kế hoạch mà không dính mắc vào kế hoạch, luôn giữ được cái nhìn tổng thể, đó mới thực sự là làm kế hoạch. Chúc em thành công! Làm kế hoạch mà không dính mắc vào kế hoạch, luôn giữ được cái nhìn tổng thể, đó mới thực sự là làm kế hoạch.